Mê Điệp Tình Nhân Chiến, chương 14, góc truyện audio.com. Lạc Tử Tịch được Nhan Tiêu Ấn thật sự rất thoải mái. Trách không được vì sao nhiều người thích đến nơi này phục vụ như vậy. Quả thật rất biết hưởng thụ. Con người bây giờ, dư giả rồi thì bắt đầu biết nghĩ cách hưởng thụ. Lạc Tử Tịch cười chính mình. Hiện tại nàng cũng xa xỉ một phen. Thật ra trước kia, nàng rất ít khi xuất nhập những nơi như vậy. Nàng không thích người khác chạm tay vào thân thể mình. Thế nhưng bất đồng chính là, Nhan Tiêu không cấp cho nàng nhiều cảm giác bài xích như vậy. Nhan Tiêu, ngươi không thương Lăng Dịch Hằng. Vì sao còn muốn có quan hệ như vậy? Chẳng lẽ thật bởi vì tiền? Lạc Tử Tịch nghiêng đầu nằm lên gối. Tùy ý Nhan Tiêu sau lưng nàng ấn động. Lạc Tử Tịch vẫn không rõ. Nếu nàng cùng Nhan Tiêu lúc này không phải là quan hệ nguyên phối cùng Tiểu Tam. Thật tốt biết bao, giống như bằng hữu bình thường. Không bị gò bó thế này. Không có nhiều khúc mắc với nhau như vậy. Kia không phải tốt lắm sao? Lạc Tử Tịch không tin Nhan Tiêu là loại người vì tiền mà ủy khuất mình đi làm Tiểu Tam. Mặc dù làm việc tại một nơi thế này, nhưng Lạc Tử Tịch có thể nhìn ra một chút ít ở Nhan Tiêu. Nhan Tiêu có kiêu ngạo của nàng. Tiền, kỳ thật cũng không phải cái gì trọng yếu. Nàng không đặt trong mắt. Cho nên, Lạc Tử Tịch tuyệt đối không tin tưởng Nhan Tiêu sẽ vì tiền mà ở cùng Lăng Dịch Hằng. Nhưng nếu không phải tình, cũng không phải tiền, kia Nhan Tiêu vì sao phải cùng Lăng Dịch Hằng? Chẳng lẽ còn có giao dịch khác? Lạc Tử Tịch nghĩ thầm trong lòng. Làm sao ngươi khẳng định ta không thương Lăng Dịch Hằng? Nhan Tiêu hơi cười cười. Tựa hồ, Lạc Tử Tịch hiểu nàng. Cho dù nàng cố gắng giả vờ ái muội cùng Lăng Dịch Hằng. Nhưng Lạc Tử Tịch vẫn nhìn ra được nàng cùng Lăng Dịch Hằng trong lúc đó không có cảm tình. Điều này làm cho Nhan Tiêu mừng thầm, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ ngọt ngào. Nàng không thương Lăng Dịch Hằng, nàng cùng Lăng Dịch Hằng chỉ là hời hợt chi giao mà thôi. Nói yêu, Nhan Tiêu hiện tại khẳng định, nàng thực đã yêu thượng nữ nhân nằm phía dưới này đây. Nhưng mà bây giờ còn chưa thể nói. Nhan Tiêu lặng lẽ cười. Có lẽ, nàng thật sự có tiềm chất làm Tiểu Tam. Lạc Tử Tịch biết Nhan Tiêu nở nụ cười. Bởi vì nàng nói chính là sự thật. Nhan Tiêu tựa hồ cũng không lãng tránh chuyện này. Không hiểu vì sao, Lạc Tử Tịch thả lỏng tâm tình xuống. Vì quan hệ của Nhan Tiêu cùng Lăng Dịch Hằng trong lúc đó không có cảm tình mà thả lỏng. Nàng thật không biết tâm tình này thả lỏng là vì Lăng Dịch Hằng hay là vì Nhan Tiêu. Trong mắt của ngươi không có hắn. Nói đơn giản, người không coi trọng hắn. Ta nói không đúng sao? Lạc Tử Tịch hồi đầu liếc mắt nhìn Nhan Tiêu một cái. Sau đó tiếp tục kết luận. Trong mắt Nhan Tiêu không có Lăng Dịch Hằng. Cũng chướng mắt Lăng Dịch Hằng. Đây là qua vài lần tiếp xúc nàng phát hiện được. Lạc Tử Tịch biết kỳ thật Lăng Dịch Hằng cùng Nhan Tiêu không có loại quan hệ này. Không hiểu. Nàng không phải không tin Lăng Dịch Hằng sẽ có người bên ngoài. Mà là tin tưởng Nhan Tiêu sẽ không thích Lăng Dịch Hằng. Không tin trượng phu chính mình, lại tình nguyện tin tưởng Tiểu Tam trượng phu Tuyền. Chuyện này không phải rất hoang đường sao? Loại ý nghĩ này làm cho Lạc Tử Tịch có chút hỗn độn. Ngươi, có vẻ thực hiểu biết ta. Nhan Tiêu tay lướt nhẹ một ít, không giống như ấn, ngược lại có điểm giống như là vuốt ve. Đúng vậy, ngón trỏ Nhan Tiêu ở trên lưng Lạc Tử Tịch nhẹ nhàng hoạt động. Bởi vì không có dùng lực, ngón tay khẽ vuốt làm cho Lạc Tử Tịch thân mình nhẹ run lên. Lạc Tử Tịch không hiểu đây có phải là trình tự mát xa của Nhan Tiêu hay không. Nhưng là cử động vừa rồi, quả thật làm cho thân thể nàng có chút mất tự nhiên. Muốn cự tuyệt, nhưng tựa hồ lại có chút chờ mong. Lạc Tử Tịch ảo não. Thế nào mà trong thời gian nháy mắt, trong đầu lại có nhiều cảm xúc như vậy đây? Nhan Tiêu xoay người Lạc Tử Tịch lại, nhìn vào mắt Lạc Tử Tịch, mỉm cười nói, vậy ngươi cảm thấy người nào mới có khả năng nhập vào mắt ta? Thời điểm thân mình Lạc Tử Tịch chuyển qua nháy mắt đem không khí quanh thân Nhan Tiêu đều rút hết đi. Kia một mảnh cẩm tú sơn hà đồ không nghi ngờ đều thi triển hết ở đáy mắt nàng. Nhan Tiêu hết sức đè nén hô hấp bắt đầu hỗn loạn của chính mình. Chuyển rời ánh nhìn tập trung vào mắt Lạc Tử Tịch. Lạc Tử Tịch cũng không phản ứng được hiện tại chính mình phía trước không có vật gì che đậy. Tất cả mọi thứ đều bại lộ trước mặt Nhan Tiêu. Thân mình vừa chuyển qua, đã bị ánh mắt Nhan Tiêu câu đi sự chú ý. Nàng còn thật sự nhìn vào mắt Nhan Tiêu, thấy trong đó chỉ có hình ảnh của chính mình. Lạc Tử Tịch không rõ vì sao, thích như hiện tại, trong mắt Nhan Tiêu chỉ có chính mình. Trước kia nàng cảm thấy Nhan Tiêu trong mắt mọi vật trống không? Nhưng hiện tại phát hiện hình ảnh của mình xuất hiện trong mắt Nhan Tiêu. Cảm thấy trong mắt nàng chỉ tồn tại có mỗi mình. Loại cảm giác này làm cho trong lòng Lạc Tử Tịch có chút vui sướng. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều bị hấp dẫn sâu vào. Tựa hồ qua thật lâu, thời gian chỉ là vài giây. Nhưng Lạc Tử Tịch có thể khẳng định, nàng hãm vào trong ánh mắt Nhan Tiêu quên cả khái niệm thời gian. Nghe được câu hỏi của Nhan Tiêu, Lạc Tử Tịch cuống quýt đem tầm mắt rời đi. Ta đối với người không rõ, cho nên cái gì ta cũng không biết. Hoàng, đúng vậy, Lạc Tử Tịch hoảng loạn. Trong lòng mặc danh kỳ diệu hoàng, ánh mắt Nhan Tiêu, làm cho nàng có cảm giác chìm đắm vào. Cảm giác này khiến nàng hoảng hốt. Lạc Tử Tịch không dám nhìn lại vào mắt Nhan Tiêu. Lạc Tử Tịch bối rối đương nhiên không trốn được nhãn tình Nhan Tiêu. Nàng vụng trộm liếc mắt một cái ngắm nhìn phong cảnh trước mặt. Kỳ thật nàng không phải cố ý, mà là Lạc Tử Tịch quá hấp dẫn nhân. Nhan Tiêu cảm thấy huyết trong người bắt đầu sôi sục. Không có khả năng khống chế được không nghĩ đến. Nhan Tiêu khẩn cấp đem ánh mắt mình di chuyển lên mặt Lạc Tử Tịch. Tận lực không nhìn đến cảnh sắc mê người kia. Điều chỉnh hơi thở hỗn loạn của chính mình. Nhìn đến khuôn mặt tuyệt sắc nghiêng sang một bên của Lạc Tử Tịch. Không khỏi cười nói. Lạc Tử Tịch, có hay không người từng nói qua. Ngươi thực khả ái. Lạc Tử Tịch vừa nghe liền ngây ngẩn cả người. Khả ái, làm sao có từ này được. Từ nhỏ nàng được nghe nhiều nhất là hiểu chuyện, ổn trọng, nội liễm, tựa hồ từ nhỏ nàng cùng từ khả ái này luôn cách biệt. Khả ái, Nhan Tiêu cảm thấy nàng khả ái sao? Vì cái gì Nhan Tiêu có cảm giác như vậy? Lạc Tử Tịch rất muốn xem chính mình có phải thực sự khả như lời Nhan Tiêu nói. Chính là, khi nàng đem ánh mắt chuyển rời lên người, nhất thời kinh hét kêu một tiếng. A, sau đó nhanh chóng kéo lấy khăn massage bên cạnh muốn đem chính mình che lại. Thế nhưng Nhan Tiêu hiện đang quỳ gối trên người nàng. Khăn massage hai bên bị đầu gối Nhan Tiêu đè lại. Nàng kéo cũng kéo không ra. Chỉ có thể dùng hai tay che đi những bộ vị trọng điểm. Lạc Tử Tịch sầu não. Nàng khi nào thì thản nhiên như vậy đối Nhan Tiêu. Trên thân không có lấy một vật che đậy. Nàng thế nhưng vô tri vô giác, hiện tại suy nghĩ lại nàng mới nhớ rõ, vừa rồi thời điểm xoay người liền bị Nhan Tiêu hấp dẫn lực chú ý, căn bản là không có chú ý tới trên người mình có cái gì hay không. Yêu nghiệt, Nhan Tiêu nhất định là yêu nghiệt, nếu không làm sao nàng có thể dễ dàng liền bị câu đi lực chú ý, cứ như vậy bị Nhan Tiêu xem hết. Trong lòng Lạc Tử Tịch thập phần ảo não, vô tri vô giác, không hay biết. Không nhận thấy, Nhan Tiêu biết ý đồ Lạc Tử Tịch, cười cười lấy cái khăn bên hông Lạc Tử Tịch kéo ra hướng lên trên che lại thân mình Lạc Tử Tịch. Nói, kỳ thật không cần che, ta đã sớm xem hết, hơn nữa, đều là nữ nhân, ngươi có ta cũng có, còn ngượng ngùng cái gì. Động tác vừa rồi của Lạc Tử Tịch quả thật rất là khả ái. Nhan Tiêu trong lòng cười muốn co rút. Dáng vẻ ngây ngốc của Lạc Tử Tịch khi lấy hai tay bảo vệ chính mình. Vẻ mặt sợ hãi nhìn nàng, giống như nàng là sắc lang rình coi Lạc Tử Tịch. Bất quá, nếu vừa rồi lực khống chế của mình kém cỏi, phỏng chừng nàng thật sự hóa thân thành sắc lang. Ai kêu Lạc Tử Tịch mê người như vậy chi? Nhan Tiêu nói xong, kéo một cánh tay của Lạc Tử Tịch ra xoa bóp, làm cho cánh tay Lạc Tử Tịch được thả lỏng. Ngọn đèn tuy không sáng rực. Nhưng Nhan Tiêu có thể xác định được, nhất định mặt Lạc Tử Tịch lúc này đỏ đến không thể đỏ hơn nữa. Lạc Tử Tịch, ngươi thực không thích ta cùng Lăng Dịch Hằng cùng một chỗ. Nhan Tiêu cố tình rời đi lực chú ý của Lạc Tử Tịch. Lạc Tử Tịch vừa mới bị đùa giỡn còn bị bắt bẻ. Vừa thẹn lại vừa giận, muốn phản bác một chút gì đó, nhưng lại không biết nói cái gì. trên mặt nóng thật nóng, phỏng chừng đều muốn nhanh chín. Đầu tiên là bị người ta nói thành khả ái. Hơn nữa, nàng hiện tại đã là nữ nhân kết hôn lâu rồi. Làm sao có thể dính dáng cùng hai chữ khả ái. Nhan Tiêu nhất định là trêu chọc nàng. Lại còn bị Nhan Tiêu tiện đà xem hết. Hiện tại nếu có một cái hố trên đất, nàng nhất định không chút do dự liền chui vào. Có người nào lại nguyện ý trượng phu mình bên ngoài có nữ nhân khác? Lạc Tử Tịch tức giận nói. Thật muốn liếc trắng mắt cấp Nhan Tiêu cái xem thường. Nhưng loại chuyện này không phải sự tình nàng sẽ làm. Cho nên cũng không làm. Đột nhiên Lạc Tử Tịch cảm thấy kỳ thực nàng cũng không để ý chuyện Lăng Dịch Hằng ở bên ngoài có nữ nhân hay không. Mà là để ý nữ nhân bên ngoài của Lăng Dịch Hằng có phải Nhan Tiêu không? Nhan Tiêu, Lạc Tử Tịch mặc niệm cái tên này. Không rõ vì sao, tựa hồ, cái tên này đã dung nhập vào trong lòng của nàng. Lạc Tử Tịch nghiêng đầu trở lại, đối mắt với Nhan Tiêu. Vì sao, Nhan Tiêu luôn cấp nàng nhiều cảm giác mạc danh kỳ diệu như vậy? Ngươi không thích Lăng Dịch Hằng ở bên ngoài có nữ nhân hay là không thích nữ nhân bên ngoài của Lăng Dịch Hằng là ta? Nhan Tiêu đón nhận ánh mắt Lạc Tử Tịch. Nàng thích Lạc Tử Tịch. Đương nhiên cũng muốn Lạc Tử Tịch có thể để ý nàng nhiều một chút. Vấn đề của Nhan Tiêu làm cho Lạc Tử Tịch kinh ngạc. Vì sao Nhan Tiêu lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ Nhan Tiêu theo ánh mắt của nàng nhìn ra cái gì? Rõ ràng hai người chỉ là đối diện nhau mà thôi. Không có trao đổi nhiều. Như thế nào lại, chẳng lẽ Nhan Tiêu thật là yêu nghiệt, cho nên biết được ý nghĩ trong lòng của nàng. Có lẽ vấn đề của Nhan Tiêu chỉ là trùng hợp mà thôi. Này có gì khác nhau sao? Lạc Tử Tịch trả lời Nhan Tiêu. Chẳng lẽ không có khác nhau sao? Nhan Tiêu như trước là cười. Tâm tự hồ đã khẳng định được ý tưởng nào đó. Lạc Tử Tịch không nói gì. Nàng không biết trả lời vấn đề của Nhan Tiêu như thế nào. Trong lòng nàng đương nhiên rõ ràng sự khác nhau này. Nàng vô cùng để ý nữ nhân bên ngoài của Lăng Dịch Hằng có phải hay không Nhan Tiêu. Nàng để ý Nhan Tiêu. Nhưng nàng không biết cái để ý mạc danh kỳ diệu này từ đâu mà đến. Hơn nữa, nàng cũng không muốn có loại để ý này. Nhan Tiêu dừng động tác mát xa. Đem thủ Lạc Tử Tịch thả trở về. Còn nhìn thẳng vào Lạc Tử Tịch, hỏi, Lạc Tử Tịch, kỳ thực ngươi càng để ý ta có phải nữ nhân bên ngoài kia hay không? Ngươi không thích ta là nữ nhân bên ngoài của Lăng Dịch Hằng. Có phải hay không? Khí chàng trong mắt Nhan Tiêu trở nên cường đại hơn, ép Lạc Tử Tịch có chút không thở nổi. Đối mặt Nhan Tiêu hiện tại, Lạc Tử Tịch cảm giác được hô hấp càng ngày càng khó khăn. Nhan Tiêu đang quỳ liền như vậy cúi gần xuống nhìn nàng. Nàng thật sự bị ánh mắt Nhan Tiêu khiến cho không biết làm sao. Chỉ có thể khẽ cắn môi, có sức tránh đi tầm mắt Nhan Tiêu. Nói, không phải, chương sau hát nhẹ một chút, cũng ngược nhẹ một chút. Hai tỷ tỷ làm ta rối rắm theo. Cách chương.